Chương 183, đi dạo phố gợi ra dung chuyển. Chương 183, đi dạo phố gợi ra dung chuyển cùng gì tại không giống. Phỉ tại mặc dù đã từng là phỉ ổ số 1, nhưng thời gian 7 năm đã qua, liền trở thành công nhận đếm ngược số 1, bị người xem thường. Mà Lữ Trác, giết chết Hắc Long Hạt Nổ Lộ gì ạ, bước lui Thâm Nguyên Đại Ma Đạo Sệ Dẹp, chiến tích này, đủ khiến Lữ Trác giống như Sệ Dẹp, bị hậu thế vĩnh viễn truyền thuyết thật đúng vậy. Cũng cái nhai đều phiền toái như vậy. Lữ Trác bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, hề ra, các ngươi liền tiếp tục đi tham gia thi đấu đi, ta liền làm người chủ trì nhìn các ngươi. Dứt lời, Lữ Trác ở hưng phấn đám người muốn nhào lên trước, trực tiếp lôi kéo một bên, đang cùng lũ sỉ tán gẫu hỉ sỉ công chúa, bóng người lóe lên, liền rời đi tầm mắt của mọi người. Ồ, có phát hiện hay không, kiếm thánh bên người đại nhân cô gái kia hảo như là hỉ sỉ công chúa. Đúng đấy, đại tin tức, hỷ sỉ công chúa và kiếm thánh đại nhân quan hệ mật thiết, phải nói hỷ sỉ công chúa trèo cao lên kiếm thánh đại nhân đi, có kiếm thánh đại nhân ở, phi ổ vương quốc sợ rằng sẽ hội vĩnh viễn lưu truyền rồi. Một mặt khác, ở Lữ Trác rời đi đã lâu, sở tình cùng rồ ở mới run rẩy, ở từng người hợp tác miêu nâng đỡ giới trạng, cả người mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt, phảng phất bệnh nặng một hồi dáng vẻ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang theo ngơ ngác. Trong miệng cực kỳ cay đắng. Đã vậy còn quá mạnh mẽ, vẹn vẹn là một cái ánh mắt buồn cười, chúng ta còn muốn đi khiêu chiến hắn quên đi. Cái kia người cảnh giới, đã không phải chúng ta năng lực ngước nhìn. Chúng ta hiện tại, chỉ cần đánh bại Phì Tài, đánh bại Nặt cùng gạ dịu lệ, là có thể rồi đúng. Mục tiêu của chúng ta, hẳn là đại ma đấu diễn võ đệ 1. Mà không phải cái kia người hai cái giờ dạ gồng ở đối diện, rốt cục phát hiện chính mình phải nên làm như thế nào. Ảo não rời đi hiện trường. Xung quanh người đi đường nhìn về phía ánh mắt của bọn họ, cũng không có mang theo trào phúng. Bị người một cái ánh mắt thuấn sát, làm phi ô đệ một xạ bở tốt, nhất định là mất mặt. Nhưng nếu như cái kia người là nhân vật trong truyền thuyết, mạnh mẽ như Sệ Dẹp như thế tồn tại, này lại không giống. Nếu không có là hai người lần nữa khiêu khích, Lữ Trác đối với bọn hắn ra tay, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy lấy lớn ép nhỏ. Không sai. Lữ Trác ở thế giới này thực tế tuổi tác chỉ có 17 tuổi. So với hế giả lũ sỉ cùng nhân còn nhỏ hơn, thế nhưng ở mọi người trong tiềm thức, đã đem hắn đặt ở giống như Sệ Dẹp, 400 năm bất tử lão quái vật trên người. Không nghĩ tới kiếm thánh đại nhân còn trẻ như vậy bên người còn có nhiều như vậy. Mỹ nữ A vẫn ở một bên nhìn là Mỹ A Ska lệ vài tên thành viên bên trong, trễ lì A cái này sờ cai gột ở lệ ở, trong mắt lập lòe ngôi sao nhỏ. Dù dạ thật dài mà tròm dâu hầu như muốn kéo dài tới trên đất, cười khổ một tiếng, nói rằng, nói, thần thánh đại ma đạo Lữ Trác tiên sinh. So với chúng ta còn nhỏ hơn rất nhiều đây, cũng là so với trẻ lỷ ạ hơi lớn một chút tuổi đi, thực lực như vậy thực sự là khó mà tin nổi. Nếu như nói lần trước gặp mặt, ta còn năng lực dò xét một phen. Như vậy lần này, căn bản là liền bên đều không sợ tới. Thật sao cường đại như thế? Quả nhiên là cùng Sệ Dẹp cùng cấp bậc tồn tại. Ali ông nghĩ chính mình trước đây còn đã từng tư nở dê làm cùng Lữ Trác là địch sự tình. Không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Một bên trệ lì à nghe những câu nói này, trong mắt mang theo cực kỳ ánh mắt ngưỡng mộ. Còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, mạnh mẽ như vậy thực sự là hoàn mỹ. Nhượng trệ lì à trả giá yêu đối tượng A Hảo, đừng mê gái, đi nhanh đi. Một bên đầu chó tổ bị vô vô trệ lì à vai. Như vậy một màn, ở hoa đều giàu cất các nơi không ngừng trình diễn. Mà người khởi xướng Lữ Trác, chỉ là mang theo hỷ sỉ công chúa xuất đến tản đi một vòng bước mà thôi. Lúc này, hai người đã về đến trong vương cung. Tuy rằng không muốn nghi vấn quyết định của ngươi, thế nhưng nghệ giả các nàng thật có thể đánh bại xạ bở tụt sao dù sao. Xạ bở tụt nhưng lan năm gần đây cực kỳ mạnh mẽ công hội. A hỷ sỉ công chúa ngoan ngoan đứng ở Lữ Trác bên người. Bộ y tiếp Lữ Trác nhìn phía dưới hoàng thành hoa viên cảnh sát. Yên tâm đi, coi như ta không ra tay, 10 cái xạ bở tốt, hệ ra một người cu nở dê năng lực san bằng tất cả. Lữ Trác cười đi tới hỷ sỉ công chúa mà sau lưng, trực tiếp ôm hỷ sỉ công chúa vai. Hỷ sỉ công chúa trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lúc thì đỏ ngất, nhưng lặng lặng đứng ở nơi đó, cảm thụ Lữ Trác ôm ấp ấm áp. Đối với Lữ Trác chính miệng nói ra lời nói, hỷ sỉ công chúa đương nhiên sẽ không nghi vấn, ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới hệ giả tỷ tỷ lợi hại như vậy đây. Đương nhiên, Nan ở dê là người đàn bà của ta mà. Lữ Trác theo bản năng trả lời một câu, lại phát hiện lời này thoáng có chút ám muội. Khi sĩ công chúa QNZ phát hiện, vi vi vùng vẫy một hồi, xoay người nhìn Lữ Trác, mỹ lệ trong ánh mắt sóng gợn lưu chuyển. Thấy thế, Lữ Trác khẽ mỉm cười, túi đầu nhẹ nhàng hôn lên na nở dê môi. Hoa đều dầu cơ một mặt khác, khi chiếm được Lữ Trác xuất hiện tại trên đường phố, một cái ánh mắt thuấn sát xạ bở tụt ma nhờ nhất song lòng tin tức cả gũ dạ, siết chặt kiếm trong tay. Na nở dê vẫn quan tâm Lữ Trác tin tức, nghĩ trở nên mạnh mẽ. Mãi đến tận Lữ Trác đem ca ca của nàng Simon đưa tới thì, mất đi mục tiêu na nở dê, không biết nên làm cái gì, mà Lữ Trác tiếp tục cho na nở dê cổ vũ. Hy vọng Na Nở Dê tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Liền, Na Nở Dê kiên định quán triệt Lữ Trác niềm tin, dường như Nguyên Trong như vậy, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nguyên Trong, là lấy rèn lên làm mục tiêu, mà nơi này, nhưng là lấy Lữ Trác tán thành làm mục tiêu. Na Nở Dê muốn cho Lữ Trác tán thành Na Nở Dê, không riêng là muội muội thân phận này, Na Nở Dê còn muốn có được thân mật hơn thân phận. Cô bé này, từ khi còn bé bị Lữ Trác quan tâm bắt đầu, trong lòng liền vẫn mang theo Lữ Trác bóng dáng, nương theo Na Nở Dê trưởng thành, nhượng trái tim của nàng, hoàn toàn bị Lữ Trác bóng người chiếm cứ. 7 năm trước biết Lữ Trác mất tích tin tức sau, Na Nở Dê thậm chí liều lĩnh ở trên biển tìm kiếm mấy tháng, kiếm trong tay của nàng, chém phá sóng biển, thậm chí nắm giữ tiếp cận chém chặt đứt không gian sức mạnh Lữ Trác QNZ vẫn đang chăm chú cái này cả gù dạ muội muội, thiên phú của nàng, thậm chí không kém gì ý cả dù gạ. Chỉ bằng vào kiếm thuật, đã đạt đến đại kiếm hào sức mạnh, thêm vào Na Nở Dê trọng lực phép thuật, so với Nguyên Trong còn mạnh hơn nhiều vừa mới đến, liền bị nhiều như vậy nữ hải. Quan tâm, Lữ Trác nếu như biết, phỏng trừng QNZ là muốn say rồi, đương nhiên, là túy cao hứng. Cùng Lữ Trác ôm hôn Hỉ Xì công chúa, thân thể mềm mại như nhung ra, thở hồn hển. Lữ Trác nhẹ nhàng thả ra Na Nở Dê, ôn nhu nhìn Na Nở Dê, nói: Ngươi muốn đem hết thảy đều giao cho ta ửng. Khi sĩ công chúa vào đúng lúc này, lạ kỳ bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, trong con ngươi xinh đẹp nhu tình như nước. Mà Lữ Trác, tắt một cái công chúa ôm đưa nàng ôm, nhẹ nhàng phóng tới này trương nhu nhuyễn trên giường lớn, sau đó mỉm cười ở gò má nàng trên hôn một cái, nói, không nên gấp chỉ là yêu thích, là không đủ, muốn chân chính yêu, mới có thể. Nói rồi câu nói này, Lữ Trác ở Hỉ Xỉ công chúa có chút ngạc nhiên trong ánh mắt, trực tiếp một cái xoay người, vi vi lóe lên, liền biến mất ở trước mặt nàng. Chờ ta muốn đi xử lý một chút chuyện. Nếu như không có phát sinh chuyện kế tiếp, Lữ Trác thật sự khả năng trực tiếp đẩy ngã vị công chúa này điện hạ, dù sao trò vui khởi động cao easy có thể đều làm xong.